Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, nhà giàu nhất thị trường chứng khoán. Cấp cao viếng thăm, rất nhanh liền tại CCTV truyền ra. Nhưng có ý tứ chính là, Tống Duy Dương hứa hẹn tăng cầm kinh Đông Phương nội dung bị cắt đi. Hắn đối tiểu siêu nhân đánh giá lại từ đầu chí cuối bảo lưu lại tới. Trong đó ý vị, làm cho người suy nghĩ sâu xa, tiểu siêu nhân tại đại lục thanh danh xem như hủy đi hơn phân nửa. Bị Tống Duy Dương điểm danh mỉa mai về sau, lại bị dân mạng các loại đào hắc liệu, nhưng Lý siêu nhân cùng tiểu siêu nhân đều lựa chọn trầm mặc. Cái này kỳ tiết mục hiệu quả cực kỳ rõ ràng, truyền ra về sau hỗ thâm chỉ số ứng thanh dâng lên. Kinh Đông Phương giá cổ phiếu càng là tiếp tục tăng mắc. Lập tức chính thức công kỳ nhóm thứ 5 đưa ra thị trường xí nghiệp nhà nước cổ đổi tên đơn. Kinh Đông Phương thình lình xuất hiện, mà Kinh Đông Phương cũng tuyên bố tiếp nhận Tống Duy Dương 1 tỷ nguyên đầu tư. Hai đại lợi tin tức tốt đồng thời ra lò, để Kinh Đông Phương tiếp tục tăng mắc 5 ngày, toàn bộ tháng 11 phần. G Thiên Uy cùng G Kinh Đông Phương được cùng xưng là hai đại thần cổ. Cổ phiếu tên phía trước có cái G chữ đã nói lên chi này cổ phiếu kinh lịch cổ quyền phân đưa cải cách. Có được to lớn tiềm ẩn tăng giá trị tài sản không gian. G Thiên Uy là Trung Quốc duy nhất có thể sản xuất cao điện áp lớn dung lượng xác thức máy biến. Thế xưởng cũng là duy nhất có thể hướng nhà máy năng lượng nguyên tử cung cấp máy biến thế thương nghiệp cung ứng, nhưng năm nay sở dĩ khả năng hấp dẫn đến vô số người đầu tư, ngoại trừ nó đã hoàn thành cổ quyền phân đưa cải cách bên ngoài, cũng bởi vì hắn trở thành trong nước năng lượng mặt trời sản nghiệp long đầu, là Trung Quốc duy nhất nâng chén hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp quang phục xí nghiệp. Thiên Uy cổ phiếu treo cái G tiền tố về sau. Đội tuyển quốc gia mấy chi quỹ ủy thác dẫn đầu vào sân. Tiếp lấy lại là mấy cái xã bảo đảm quỹ ngân sách liên hợp mua vào. Cho đến Bill Gates quỹ ngân sách mang theo đầu tư bên ngoài mua tiến. G Thiên Uy trong nháy mắt trở nên quang mang vạn trượng. Những người chơi cổ phiếu mỗi ngày thảo luận không phải chướng nhiều ít, mà là có thể hay không tiếp tục tăng mắc, mà Kinh Đông Phương tại hoàn thành cổ quyền phân đưa cải cách về sau. Cũng lấy G Kinh Đông Phương mới diện mục ra hiện tại thị trường chứng khoán. Tống Duy Dương thình lình trở thành thứ nhất đại cổ đông quốc hữu pháp nhân tại cổ đổi sau biến mất. Kinh Đông Phương không còn là quốc doanh cổ phần khống chế xí nghiệp. Thứ nhất đại cổ đông danh tự, so cái gì đều càng có sức thuyết phục, dẫn đầu cùng nổi gió nhập lại là Ấm Thị tập đoàn. Bọn gia hỏa này không chạy đi cả nước các nơi xào phòng, vậy mà đi theo Tống Duy Dương phía sau cái mông xào Kinh Đông Phương. Chỉ có thể nói bọn hắn thương nghiệp khứu giác quá linh mẫn. Tại năm 2005 cái cuối cùng quý, G Thiên Uy cùng G Kinh Đông Phương giá cổ phiếu đều lên tăng vượt qua 100%. Kinh Đông Phương bất quá là tăng trở lại đến năm ngoái giá cổ phiếu, mà Thiên Uy đơn giản sắp điên, cả năm nghịch trên chợ chướng gần 200%. Có dân mạng gọi đùa, năm nay Trung Quốc thị trường chứng khoán thuộc về nhà giàu nhất thị trường chứng khoán. Thế giới nhà giàu nhất Bill Gates quỹ ngân sách đem G Thiên Uy thật kéo lên trời, mà Trung Quốc nhà giàu nhất Tống Duy Dương cũng đem G Kinh Đông Phương triệt để mang ra vũng bùn. Thâm thành, phòng khách quý, Lưu Bằng Hồng Quang đầy mặt ngậm thuốc lá. Hắn nắm giữ Kinh Đông Phương, kiếm bộn rồi. Không chỉ có giá cổ phiếu tăng tới so với hắn mua vào lúc còn cao, mà lại cổ đổi phục bài về sau, đối A cổ lão cổ đông mỗi 10 cổ đưa 4,2 cổ. Chắc lần này phản hồi lớn đưa tặng đơn giản cùng chúng sổ số không sai biệt lắm. Đương nhiên, những này phá lệ gia tăng cổ phiếu thuộc về quốc hữu pháp nhân cổ đổi đưa cổ, có chí ít 1 năm cấm bán kỳ, tạm thời còn không cách nào tiến hành bộ hiện thao tác. Căn này phòng khách quý chỉ có 2 đài máy tính, nhưng lúc này trọn vẹn chen lấn 6-7 người. Lưu bằng ngón tay cầm điếu thuốc cái mông, trên không trung dùng sức vung vẩy. Nghiêu Bức ầm ầm nói, ta đã sớm nói với các ngươi qua, Tống Duy Dương cùng ta là quen biết đã lâu. Lúc trước hắn cao vị bán tháo Quỳnh Dân Nguyên, chính là cho ta mượn phòng khách quý thao tác. Hắn truyền thụ cho ta một bộ đầu tư cổ phiếu độc môn bí quyết. Cái gì bí quyết a? Một chó nhà giàu hỏi. Bí quyết nói ra còn có thể gọi bí quyết. Lưu Bằng đắc ý bật cười. Một cái khác chó nhà giàu nói. Lão Lưu, ngươi không thể ăn một mình a? Cho mọi người chia sẻ một chút chứ sao? Lưu Bằng cười nói. Cổ thần chỗ thụ vô thượng diệu pháp, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Nhìn xem Lưu Bằng kia đắc ý sức lực, hiện trường cái khác chó nhà giàu nhóm, trong lòng có một câu mụ mại phê không nhả ra không thoải mái. Đương nhiên, bọn hắn gần nhất cũng kiếm lời, ít nhất là giải chụp vào. Tống Duy Dương cùng Bill Gates hai đại nhà giàu nhất, không chỉ có kéo theo hai chi cổ phiếu, còn kéo theo toàn bộ mâm lớn ấm lại. Sang năm đại ngưu thị kia mới gọi điên cuồng. Trong vòng một ngày hơn 200 con cổ phiếu tăng mắc. Phóng tầm mắt nhìn tới giá cổ phiếu đỏ đến nhỏ máu. Có chó nhà giàu tiến tới cùng Lưu Bằng cùng một chỗ hút thuốc. Cảm khái nói, cổ thần không hổ là cổ thần. Vào sân nắm bắt thời cơ đến vừa đúng. Lúc này mới không đến 2 tháng đi. Tống Duy Dương trong tay Kinh Đông Phương cổ phiếu, khoản tăng giá trị tài sản chí ít 2 tỷ. Một cái khác chó nhà giàu cũng cảm thán. Đúng vậy a, Tống Duy Dương coi như không đi làm xí nghiệp, chuyên môn đầu tư cổ phiếu khẳng định cũng có thể thành đại phú hào. Lại có chó nhà giàu phân tích, nói, tại mua cổ phiếu phương diện, Tống Duy Dương cùng Buffett rất giống. Đều không làm bên trong đoàn tuyến thao tác, mà là lựa chọn trường kỳ nắm giữ tiềm lực. Bọn hắn cùng chúng ta cảnh giới không giống. Cái dám không giống, một cái khác chó nhà giàu. Nói, Tống Duy Dương mua bán Quỳnh Dân Nguyên, thời điểm. Còn không phải cùng đánh bạc đồng dạng mua vào. Đến cao vị nổi điên đồng dạng thanh không. Lúc kia, người ta Tống Duy Dương còn bất mãn 20 tuổi. Coi như là luyện tập nghệ chỉ toàn kiếm 100 triệu. Ta cũng nghĩ luyện mấy lần, cổ thần luyện tập nghệ, có thể cùng ngươi một cái dạng. Ta nếu là có Tống Duy Dương ánh mắt cùng đầu não, liền chuyên môn xây cái quỹ ngân sách tại đại lục đầu tư cổ phiếu. Kia đến tiền đến có bao nhanh a? Đều nói, cảnh giới không giống, ngươi không thấy kia kỳ, cấp cao viếng thăm. Tống Duy Dương ngay cả tiểu siêu nhân đều xem thường, đoán chừng hắn ngay cả lão siêu nhân cũng xem thường, cho rằng hai cha con này chỉ là hám lợi thương nhân. Hắn thì càng xem thường cả ngày ngâm mình ở giá cổ phiếu. Người nhìn Tống Duy Dương kim ngưu vốn liếng, mặc dù cũng làm chứng khoán đầu tư, nhưng người ta chủ yếu là đầu tư xí nghiệp. Một cái Google liền vì kim ngưu vốn liếng đã kiếm bao nhiêu tiền, trực tiếp đem Tống Duy Dương đưa vào toàn cầu phú hào bảng 10 vị trí đầu. Qua mấy ngày lại muốn đấu giá Tống Duy Dương từ thiện tiệc tối. Các người ai dự định đi cạnh tranh? Nói không chừng có thể thỉnh giáo hắn đầu tư cổ phiếu tâm đắc. Năm nay khẳng định cạnh tranh kịch liệt, ta điểm này tiền vẫn là không đi tham gia náo nhiệt. Còn không bằng đi ghi danh đọc kim ngưu thương học viện. Tống Duy Dương hàng năm muốn dạy 7 đốt khóa. Đúng đúng đúng, cùng một chỗ đọc kim ngưu thương học viện đi. Tại những này đầu tư cổ phiếu nhà giàu khoác lác xả đạm thời điểm, Phúc Diệu Thủy Tinh nhóm đầu tiên hàng mẫu đã được đưa đi làm kiểm tra. Kiểm tra kết quả là quang học xuyên thấu qua suất miễn cưỡng qua quan, nhưng nhan sắc lệch lục, kết cấu cường độ cùng mặt ngoài độ cứng đã đủ rồi, nhưng kháng xung kích cường độ không cao, chịu không được lặp đi lặp lại hoạch xoa. mà lại chỉnh thể bên trên không đủ mỏng. Trước mắt vận dụng cho màn hình điện thoại di động pha lê. Chủ yếu là natri thủy tinh nâu, mà Phúc Diệu công ty sản phẩm cũng liên quan đến một chút phù pháp pha lê, kết hợp tự thân kỹ thuật cùng trên thị trường đã có sản phẩm. Phúc Diệu công ty nghiên cứu viên vô ý thức liền từ natri thủy tinh nâu bắt đầu. Nhóm đầu tiên hàng mẫu kết quả rất tồi tệ. Phúc Diệu bên kia vắt hết óc nghĩ đến như thế nào ưu hóa. Đáng tiếc hoàn toàn tìm nhầm phương hướng. May mắn, Âu Mỹ bên kia mới đưa ra thị trường 3G smartphone. Có mấy khoản bắt đầu áp dụng nhôm silic pha lê. Phúc Diệu công ty khảo sát nước ngoài thị trường về sau. Phát hiện nhôm silic pha lê càng phù hợp Thần Châu khoa học kỹ thuật yêu cầu. Bất quá còn cần tiếp tục sâu chui. Bởi vì lúc này nhôm silic điện thoại pha lê còn dừng lại tại thấp nhôm trạng thái hiện hữu điện thoại không cần đến cao nhôm silic pha lê. Nhiều lắm là dùng sờ khống bút điểm mấy lần. Không đáng thích ứng cả ngày cắt tới vạch tới nhu cầu. Cho đến năm 2006 tháng 3, Phúc Diệu bên kia mới xác định nghiên cứu phát minh phương hướng. Chính là tại hiện hữu sản phẩm trên cơ sở, không ngừng đề cao oxy hóa nhôm hàm lượng, nhưng cụ thể phối phương còn phải tiến hành thử đi thử lại nghiệm. Mặc kệ là pha lê, vẫn là mặt thủy tinh tấm, đều thuộc về bên cạnh góc cạnh sừng. Chân chính khó khăn dừng lại tại Thần Châu mấy lớn nghiên cứu phát minh trung tâm. Android bản thân là trên lòng bàn tay máy vi tính hệ thống. Muốn cải thành điện thoại hệ thống rất đơn giản, nhưng muốn thay đổi thành hiện hữu điện thoại chip có thể vận hành hệ thống. Đơn giản khó như lên trời, bởi vì lúc này điện thoại chip tính năng không cao. Nhất định phải đem vốn có hệ điều hành Android thu nhỏ gấp 10 mới có thể vận hành. Android điện thoại hệ thống dấu hiệu, nhất định phải đẩy ngã viết lại. Còn có thể dùng tại điện thoại di động nhiều một chút sờ khống kỹ thuật. Cái đồ chơi này quả táo đều không có làm thành công. Chỉ có thể trên nửa đường thu mua người khác vừa nghiên cứu ra mới thành quả. Dù sao hiện tại Thần Châu nhân viên nghiên cứu khoa học đều sắp bị bức điên rồi. Mép tóc tuyến thẳng táp lên cao. Có chút không chịu nổi áp lực trực tiếp lựa chọn từ chức. May mắn Tống Duy Dương không giống Job như thế. Thích ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề. Nếu không Thần Châu nghiên cứu phát minh nhân viên sẽ thảm hại hơn. Đời thứ nhất quả táo điện thoại. Job kiên trì sử dụng nhôm chế thân máy bay. Đây là hắn cùng thiết kế tổng thanh tra EV tác phẩm đắc ý. Sờ tới sờ lui tương đương có chất cảm giác. Đáng tiếc hai cái vị này đều đối vật lý hoàn toàn không biết gì cả. Đem công trình bộ môn cho lừa thảm rồi. Bởi vì kim loại chất liệu sẽ trở ngại thông tin vô tuyến truyền thâu. Cho đến quả táo điện thoại di động buổi trình diễn thời trang tổ chức. Vấn đề này cũng còn không có đạt được giải quyết tốt đẹp. Quả tháo Wi-Fi tín hiệu kết nối cực không ổn định. Job đành phải để cho người ta tại buổi trình diễn thời trang biểu hiện ra dưới đài. Giấu một cái Wi-Fi máy phát tín hiệu. Lấy rút ngắn vô tuyến tín hiệu truyền thâu khoảng cách. Đồng thời, tại hiện trường Bắc có thể di động tháp tín hiệu. Lấy bảo đảm thông tin tín hiệu cường độ. Thậm chí còn sửa chữa điện thoại biểu hiện chương trình, lấy cam đoan vô luận hiện trường tín hiệu mạnh yếu, dùng cho biểu hiện ra điện thoại tín hiệu cường độ đều vì đầy cách. Kỳ thật vấn đề này rất tốt giải quyết, không cần nhôm chế thân máy bay là được rồi. Nhưng Job căn bản không nghe khuyên bảo a, chỉ vì để cho mình điện thoại càng có kim loại cảm nhận. Đơn giản ép buộc chứng, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.